bản nhạc dân gian và những điệu nhạc cổ. Bác làm cái nghề kéo đàn cho người ta múa, phân nhiều vào buổi chiều. Buổi sáng thì bác gác một trong nhiều căn nhà cũ kỹ của nông dân. Những căn nhà này trông rất lạ mắt mà người ta đã chuyển từ các vùng trên đất nước Thụy Điển đến khu vườn Skansen. Thời gian đầu, Clement tự cho là rất sung sướng được qua tuổi già của mình như vậy. Nhưng chẳng bao lâu, bác đã thấy buồn ghê gớm. Nhất là vào những giờ gác nhà, lúc có người đến xem căn nhà cũ kỹ ấy thì còn khá. Nhưng đôi khi chỉ có một mình bác gác hàng tiếng đồng hồ. Nhưng lúc ấy, bác nhớ quê hương quá. Rất may mắn là những con cò hiếu chiến ấy lại không đuổi theo đàn ngỗng trời, nên đàn ngỗng mới có thể yên ổn ngủ lại trên một bãi sậy cách đó không xa. Chú bé Nin thì đói quá không tài nào ngủ được. Nó đi lang thang tìm kiếm thức ăn. Trong khi tìm kiếm thứ gì cho vào bụng, thì Nin nhìn thấy cáo Smile. Cậu đã nhanh chân chạy vào ngôi nhà ở gần đó. Ngôi nhà này có nuôi một chú chó lớn được nhốt trong cũi. Nin nhanh nhẹn lèn vào cũi để báo cho chó biết rằng cáo Smile đã đang chuẩn bị tới. Sau một hồi, Nin và chú chó tính kế thì cáo Smile đã xuất hiện. Như thường lệ, cáo ta đứng trước mặt chó trêu chọc vì nghĩ rằng chó sẽ không thể nào ra khỏi được chiếc cũi. Nhưng cáo đâu biết rằng chính Nin đã tháo dây xích ra và chó chỉ đợi cáo đến là vồ gọn. Ở thành phố Stockholm có rất nhiều căn nhà cổ. Bác Clement Lapson là một người gác cổng cho những căn nhà cổ này. Vào buổi chiều đẹp trời, khi bác Clement đã gặp Abby Storm, chàng thanh niên làm nghề đánh bắt cá. Sau vài ba câu chào hỏi xã giao, thì Abby Storm liền cho bác Glenn xem một con người tí hon đang nằm gọn trong lưới. Bác Clement rất sợ hãi và nghĩ ngay đến các thiện thần mà hồi bé bác thường nghe mẹ kể. Vậy người tí hon mà Armstrong vừa vợt được là ai? Clement nghèo lắm. Bác biết rằng trở về quê hương, bác sẽ phải sống bằng tiền cứu tế xã hội. Vì vậy, bác cố giữ lấy việc gác căn nhà này thật lâu. Nhưng mỗi ngày qua đi là một ngày bác thấy khổ sở hơn. Một buổi chiều đẹp trời vào đầu tháng 5, sau khi được vài giờ tự do, Clement đi xuống cái dốc ở Skansen. Liền gặp một người đánh cá trở về, trên lưng vắt một cái lưới. Đây là một thanh niên cường tráng. Anh thường đến Skansen bán những con hải điểu đã bẫy được. Clement thường trông thấy anh ta. Người đánh cá giữ Clement lại, hỏi bác xem viên giám đốc khu vườn này có nhà không. Còn Clement thì hỏi xem anh ta có gì bán không. Anh ta nói, tôi rất muốn cho bác xem thứ hàng tôi mang tới đây bác ạ. Nhưng ngược lại, bác khuyên tôi nên đòi giá bao nhiêu thì được bác nhé. Anh ta chìa lưới ra, Clement đưa mắt nhìn qua và kinh sợ lùi lại, lắp bắp hỏi, cái gì thế này, Aspichon? Anh bắt được thằng này ở đâu thế? Bác nhớ hồi còn bé, bác đã nghe mẹ kể chuyện về những thiện thần hay ở dưới nhà sàn, hay cáu giận khi trẻ con khóc nhiều quá và không ngoan. Lớn lên, bác tưởng mẹ bác đã bịa ra câu chuyện ấy cho bác phải im. Vậy mà trong lưới của Apichon này, bác đã tận mắt trông thấy một thiện thần đấy nha. Đến bây giờ, bác vẫn chưa mất hẳn nỗi sợ hãi từ hồi nhỏ tuổi. Lúc này, bác thấy hơi lạnh ở dọc xương sống. Apichon nhận thấy thế, bật cười nói. Bác ạ, tôi không rình bắt nó đâu, chính nó đến với tôi đấy. Sáng nay, tôi đi biển rất sớm. Tôi vừa ra khỏi bờ, thì một đàn ngỗng trời vừa bay qua, vừa kêu quàng quạc. Tôi bắn cho chúng một phát, nhưng hụt mất. Con cậu này ngã nhào, rơi xuống nước gần thuyền tôi quá. Chỉ việc với tay ra là tóm được ngay. Hắn không bị trúng đàn đấy chứ, Abichon? Bác hỏi. Không, không, hắn chả sao hết. Mới rơi xuống, hắn không biết mình ở đâu cả. Tôi đã lấy một mẩu dây buộc chân, buộc tay hắn lại, để hắn không bỏ chạy được. Tôi nghĩ ngay hắn là một của quý của vườn Skansen đây. Clement thấy lòng mình thắt lại. Tất cả những điều bác được nghe kể trong thời thơ ấu về những con người thuộc giống người tí hon này, về tính thù hằn và lòng sẵn sàng cứu mạng bè bạn của họ. lúc này trở lại trong ký ức của bác. Những ai định bắt giữ một thiện thần không bao giờ gặp may cả. Hắn không nói gì à? Clement hỏi. Có, lúc đầu hắn định gọi đàn ổng, nhưng tôi đã bịt miệng không cho hắn gọi. Này Abidjan, anh nghĩ sao vậy? Clement hoảng sợ hỏi. Anh không hiểu, đây là một vật linh thiêng à? Tôi không biết hắn là gì cả. Abidjan đáp, vẻ thản nhiên. Ai muốn gọi là gì thì tùy họ. Tôi chỉ cần người ta mua giúp cho là thích rồi. Bây giờ bác cho tôi biết, theo bác, thì viên giám đốc có thể trả tôi bao nhiêu nào? Clement im lặng một lúc. Bác thấy tim mình bị bóp lại. Bác thấy như mẹ già của bác đang ở cạnh, van xin bác nên cư xử tốt với giống người bé nhỏ ấy. Tôi không biết viên giám đốc sẽ trả anh bao nhiêu cả, Abidjan ạ. Bác đáp, nhưng còn tôi trả anh 20 corner nếu anh muốn bán lại cho tôi. Nghe thấy bác ta trả một số tiền lớn như vậy, anh đánh cá ngỡ ngàng nhìn Clement. Anh ta nghĩ bụng chắc Clement tin rằng thiện thần có một khả năng bí mật và có thể có ích cho bác ấy. Ngoài ra, anh ta có ấn tượng lờ mờ rằng viên giám đốc sẽ không được rộng rãi như thế, nên nhận bán ngay. Bác nhét thiện thần vào một cái túi rộng, quay về Skansen và bước vào một căn nhà nhỏ không có khách đến tham cảnh mà cũng không có người gác. Rồi sau khi đã đóng cửa cẩn thận, bác lấy thiện thần ra đặt lên một chiếc bàn. Lúc ấy, chân tay thiện thần còn bị trói và miệng còn bị bịt. Bây giờ hãy nghe kỹ lời ta đề nghị nha, bác Clement nói. Ta biết loài các anh không thích người khác trông thấy mình và muốn sống một mình, cho nên ta đã nghĩ sẽ trả lại tự do cho anh. Nhưng với điều kiện cấp thiết là anh phải ở lại trong vườn này cho đến khi ta cho phép anh ra. Nếu đồng ý, anh hãy gật đầu 3 lần đi. Clement nhìn thiện thần với một vẻ hy vọng, nhưng thiện thần vẫn không nhúc nhích. Ở đây, anh sẽ không khổ đâu. Clement lại nói tiếp. Hàng ngày, ta sẽ nấu cho anh một bát cơm, và thời giờ không có vẻ dài đâu, vì anh sẽ có nhiều việc làm đấy. Nhưng anh sẽ chỉ được bỏ đi khi ta cho phép thôi. Chúng ta sẽ thống nhất một mật hiệu. Chừng nào ta còn để thức ăn cho anh vào một cái bát trắng, thì chừng đó anh sẽ còn ở lại đây. Khi nào ta để cho anh một cái bát xanh, thì anh có thể bỏ đi được. Rồi Clement lại ngừng nói. Con người bé tí kia gật đầu 3 lần ngay lập tức. Thế là hay đấy. Clement nói, tay với lấy con dao, cắt mẩu dây đã trói tay người tí hon, rồi bác đi ra cửa. Chú bé tự tay cởi dây buộc ở 2 mắt cá chân, rồi bỏ miếng dẻ bịt miệng ra. Lúc quay lại cảm ơn Clement Glasson, thì bác đã đi rồi. Ra đến ngoài, Clement gặp một ông già, người cao và đẹp. Ông già như muốn đến một nơi gần đó xem cảnh rất đẹp xung quanh. Clement nhớ là chưa bao giờ được gặp ông già này cả. Nhưng ông già cao lớn hẳn đã chú ý đến Clement từ trước, vì ông đứng lại nói với bác. Chào bác Clement, bác có khỏe không? Mong rằng bác không ốm đấy chứ. Hình như bác có gầy đi đấy. Thái độ ông già nọ tử tế và dễ thương quá, khiến Clement mạnh dạn lên. Bác kể rằng bác nhớ quê hương mình lắm. Thế nào? Ông già đẹp lão hỏi. Ở Stockholm mà bác buồn à? Có lẽ nào như thế được không nhỉ? Ông già có vẻ hơi mất lòng, rồi thay đổi ý kiến. Ông nghĩ bụng rằng mình đang nói chuyện với một người nông dân nghèo vùng Hasinland. Vẻ nhân từ hiện lên trên nét mặt ông. Chắc bác chẳng bao giờ nghe kể chuyện thành phố Stockholm này đã được xây dựng nên như thế nào, có phải không? Nếu không, bác sẽ hiểu rằng lòng nhớ quê hương của mình chỉ là hão huyền. Lại chiếc ghế dài đằng kia, tôi sẽ kể chuyện về Stockholm cho bác nghe. Ông già ngồi xuống ghế, ngắm nhìn một lúc thành phố Stockholm trải ra lộng lẫy dưới chân mình. Ông hít sâu vào lồng ngực như muốn hít lấy tất cả vẻ đẹp của cảnh tượng ấy. Rồi ông quay lại phía bác kéo đàn. Nhìn đây, bác Clement này. Ông nói, tay vẽ một bản đồ nhỏ trên mặt cát. Đây là Uppland kéo về phía nam dưới hình một mũi nhọn. Và kia là Sörmland cũng kéo dài một mũi nhọn cho đến vùng giáp Uppland. Có một cái hồ rộng từ phía tây đến. Trong đó có nhiều đảo. Đó là hồ Mala. Từ phía đông dồn tới một vùng nước. Vùng nước này phải vất vả mới tìm được một dòng chảy giữa các hòn đảo và mỏm đá ngầm, đó là biển Baltic. Thời kỳ đầu, những hòn đảo ấy chỉ là những hòn đảo nhỏ, có rừng cây thông thường thôi. Trong một thời gian rất lâu, trên những hòn đảo ấy không có người ở. Ai nhận thấy vị trí thuận lợi của chúng giữa hai tỉnh và hai vùng nước lớn ấy? Bao nhiêu năm trôi qua đi, nhiều người đến ở trên những hòn đảo trong hồ Mala và trong biển Baltic. Còn những hòn đảo trên con sông kia vẫn không có dân cư. Thỉnh thoảng, có một nhà hàng hải cập tàu và dựng lều qua một đêm ở đó. Chỉ có thế thôi. Thế nhưng một hôm, một người dân đánh cá ở hồ Mala về muộn. Trên đường về, anh ta bị màn đêm sập tới trong biển Baltic. Anh ta quyết cập thuyền vào phía trong bốn hòn đảo nhỏ, đợi trăng lên. Hồi ấy là cuối mùa hè, tiết trời còn ấm và đẹp. Mặc dù buổi tối chóng tối lắm, anh ngư dân ấy nằm trên cỏ, đầu gối trên một hòn đá, ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh giấc thì trăng đã lên từ lâu rồi. Ánh trăng tỏa trên mặt đất đẹp vô cùng, người ta cứ tưởng như đang giữa ban ngày ấy. Anh ngư dân vùng dậy, chuẩn bị cho thuyền đi. Bỗng anh thấy những điểm đen động đậy ở đằng xa. Đó là một đàn báo biển đang tiến thẳng về phía đảo. Lúc đàn báo biển sắp trèo lên mặt đất, anh ngư dân cúi xuống tìm chiếc mác đã mang theo để trong thuyền. Lúc anh đứng thẳng người lên, thì đàn báo biển đã biến mất. Trên bờ đảo, thay thế cho đàn báo biển là những cô gái xinh đẹp vô cùng, mặc áo dài quất đất bằng lụa xanh lá cây, đầu đội những vòng ngọc trai. Anh ngư dân hiểu rằng đây là những nữ thủy thần ở ngoài biển khơi đã biến hình thành đàn báo biển, nên vui chơi dưới ánh trăng trên hòn đảo xanh này. Sau khi đã xem các nữ thủy thần múa một lúc dưới bóng cây, anh ngư dân lẻn ra bờ đảo, lấy một trong những bộ da báo biển của các nữ thủy thần để ở đó, giấu dưới một hòn đá. Rồi anh trở về thuyền của mình, nằm xuống, giả vờ ngủ. Chẳng mấy chốc, anh thấy các cô gái ấy trở ra bờ đảo để mặc những bộ da báo biển. Họ mặc bộ da người vào và cười đùa, vui vẻ, đủ trò. Nhưng chẳng bao lâu, đã có tiếng kêu khóc rên rỉ. Một cô trong đoàn các cô gái ấy không tìm thấy bộ da báo biển của mình. Tất cả các cô chạy đi tìm trên bờ đảo, nhưng nào có thấy. Họ chợt thấy bầu trời đã mờ dần, và ngày sắp tới. Họ không dám ở lại trên mặt đất nữa, liền bơi đi. Trừ một cô không tìm thấy bộ da báo biển của mình, nên cô đã ở lại bên bờ nước, khóc nức nở. Tất nhiên là anh ngư dân thương cô, nhưng anh nén được lòng mình và vẫn nằm nấp trong thuyền cho đến sáng ngày hôm sau. Lúc đó anh đứng dậy, đẩy thuyền cho xuống nước mở máy, rồi chợt như nhìn thấy cô. Anh nói, cô là ai? Một người bị đắm thuyền à? Trông thấy anh, nữ thủy thần chạy lại trong lúc tuyệt vọng. Cô hỏi xem anh có thấy bộ da báo biển của cô không? Anh ngư dân giả vờ ngạc nhiên, làm như anh không hiểu cả đến ý định cô nói nữa. Thế là cô ngồi trên một hòn đá và khóc. Anh ngư dân ngỏ lời mời cô về nhà anh, mẹ anh sẽ trông nom cô. Cô không thể ở lại đêm được, không có giường nằm mà cũng không có gì ăn cả. Anh nói dịu dàng và thuyết phục được cô về nhà theo anh. Anh và mẹ anh đối xử rất tốt với nữ thủy thần đáng thương này. Cô vui lòng sống với hai mẹ con anh. Càng ngày, cô càng vui vẻ hơn. Cô giúp ba cụ trong công việc nội trợ và hoàn toàn giống như một cô gái sống trên đảo. Trừ một điều là cô đẹp hơn tất cả. Sau khi bắt được Nin, Abizon hí hửng trở về. Trên đường trở về, anh ta gặp bác Clement và kể lại sự việc. Vì thấy sự lạ và tin cậu bé tí hon là một thiện thần trong những câu chuyện ngày xưa mẹ bác kể, nên bác đã bỏ ra một số tiền lớn để mua Nin từ tay Abizon. Sau khi đưa Nin về nhà, bác cho Nin ăn và dặn cậu ở lại cùng bác một thời gian. Sau đó bác sẽ trả lại tự do cho cậu. Nin đã chấp thuận lời đề nghị ấy. Sau đó, bác Clement gặp một vị khách lạ. Vị khách đề nghị kể cho bác nghe sự tích về việc hình thành thành phố Stockholm. Bác Clement chăm chú nghe. Vị khách kể rằng, xa xưa có một anh chàng đánh cá trên hồ Malay. Vào một hôm, Về muộn, anh ta đã bắt gặp các nữ thủy thần giấu lớp vỏ da báo để lên bờ nhảy múa, hát ca. Anh chàng đánh cá đã bí mật đánh cắp và giấu nhẹm một chiếc áo da báo. Sau đó, các nữ thủy thần đã khoác lại chiếc áo da báo để trở về, thì còn sót lại một nữ thủy thần bị đánh cắp áo. Cô buồn phiền khóc lóc, chàng trai xuất hiện như người hùng, mời cô về nhà trú ngụ, mẹ già sẽ chăm sóc cô. Tin tưởng chàng trai, thủy thần đã về nhà cùng chàng. Một hôm, anh ngư dân ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ. Cô không ngần ngừ, nhận lời ngay. Người ta chuẩn bị lễ cưới. Trong dịp này, cô dâu mặc chiếc áo dài rộng màu xanh lá cây và đội vòng ngọc trai óng ánh cô đã dùng như lần đầu anh ngư dân gặp cô. Rồi cô dâu, chú rể và cả đoàn người dự lễ xuống thuyền đến nhà thờ trên hồ Mala. Anh ngư dân lái thuyền cho người vợ chưa cưới và mẹ anh. Anh lái giỏi lắm, vượt tất cả các thuyền khác. Đi đến trước hòn đảo, anh đã gặp nữ thủy thần trước kia. Và lúc này đang tự hào trang điểm đẹp đẽ ngồi bên cạnh anh. Anh không thể không nở một nụ cười. Anh cười gì vậy? Cô hỏi. Anh nghĩ đến cái hôm anh giấu bộ da báo biển của em đấy. Anh ngư dân đáp. Anh tin cô lắm, nghĩ rằng không phải giấu cô điều gì nữa. Anh nói gì vậy? Người vợ chưa cưới của anh hỏi. Bộ da báo biển của em à? Hình như cô đã quên chuyện cũ rồi. Thế em không còn nhớ em đã múa với các nữ thủy thần như thế nào rồi ư? Anh hỏi lại. Em không hiểu anh định nói gì đấy. Em cho là đêm nay anh mơ thấy một điều kỳ lạ đấy. Nhưng nếu anh cho em xem bộ da ấy, em có tin anh không nào? Anh ngư dân nói và lái thuyền vào đảo. Họ bước lên đảo. Anh ngư dân tìm bộ da anh đã giấu dưới hòn đá. Bộ da còn đó. Vừa thấy bộ da, cô giật lấy ở tay anh. Hắt qua vai khoác vừa khít vào người và nhảy xuống nước. Chú rể thấy cô bơi nhanh đi. Anh hoài công lao xuống biển theo. Thất vọng, anh bèn vớ lấy ngọn lao phóng theo. Anh đã lao trúng hơn ý anh muốn. Dưới nước, nữ thủy thần đáng thương rú lên một tiếng xé ruột. Anh ngư dân đứng trên bờ đảo, hy vọng cô sẽ bơi lên mặt nước. Bỗng anh thấy nước sáng lên một ánh dịu, và như bừng lên một vẻ đẹp mới. Máu của một nữ thủy thần đã hòa vào những làn sóng kia, và vẻ đẹp của nàng đã làm cho cảnh vật tươi sáng lên. Từ nay, những bờ đảo này đã thừa hưởng được cái năng lực khơi gợi tình yêu cho tất cả những ai ngắm cảnh bờ đảo và thu hút họ vào cảnh ấy bằng một lòng thương nhớ như lòng thương nhớ quê hương vậy. Ông già kể chuyện quay lại nhìn Clement. Bác gật đầu vẻ nghiêm trang, không nói một lời nào để khỏi cắt ngang câu chuyện. Ông già tiếp tục kể với một ánh mắt tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt. Và Clement ạ, bác hãy nhận rõ từ ngày đó, người ta đã bắt đầu đến ở trên những hòn đảo này. Lúc đầu chỉ có vài dân chài và nông dân thôi. Nhưng một ngày đẹp trời, nhà vua và tể tướng của ông đi thuyền ngược dòng sông. Họ nhận thấy rằng các hòn đảo này nằm trải rác trên dòng nước và không một con tàu nào vào hồ Mala mà không phải đi qua chúng. Tể tướng đã đề nghị khóa lối này để mở hay bảo vệ nó theo ý mình. Mở ra cho các tàu buôn, đóng lại ngăn các đoàn tàu ăn cướp. Công việc được tiến hành. Ông già kể tiếp. Và đây, ông già đứng lên vẽ trên mặt cát. Trên các đảo to nhất, tế tướng cho xây một vọng lâu kiên cố. Quanh đảo, nhân dân xây tường thành. Họ làm nhiều cầu nối bốn đảo. Trong các đảo ấy đều có tháp canh. Và dưới mặt nước quanh đó, họ đóng một vòng cọc, làm cho những hàng rào ở những nơi tàu bè buộc phải đi qua. Như vậy, Clement ạ, bác thấy rằng bốn hòn đảo từ lâu không có người ở, giờ đã thành những pháo đài thực sự rồi. Nhưng những bờ đảo và những eo biển này thu hút con người mạnh lắm. Người từ bốn phương kéo nhau đến đây ở. Chẳng bao lâu, dân cư ở đây bắt đầu xây một nhà thờ, sau này được gọi là nhà thờ lớn. Nhà thờ này xây dựng vào vọng lâu. Bên trong các tường thành là những căn nhà nhỏ do nhân dân xây dựng nên. Nhà cửa không nhiều, nhưng mà hồi đó không cần thêm nhiều nhà hơn nữa mới xứng đáng mang tên là thành phố. Và thành phố ấy đã được gọi là Stockholm. Đến ngày nay, nó vẫn còn được gọi là Stockholm. Một hôm, viên tể tướng khởi xướng công việc này mất đi. Song Stockholm không thiếu người xây dựng. Những tu sĩ gọi là thầy dòng xám đến ở trên đất Thụy Sĩ. Họ xin phép nhà vua cho xây ở đây một tu viện. Nhà vua cho họ một hòn đảo nhỏ. Sau lại có những thầy dòng khác đến, gọi là thầy dòng đen. Họ xây dựng tu viện gần cửa hướng nam của đảo thành phố. Trên một hòn đảo khác, ở phía bắc, người ta dựng lên một bệnh viện. Ở nơi khác, những con người khéo léo dựng lên một cái cối xay. Các thầy tu đánh cá ở những vùng nước quanh đảo. Nhiều nhà cửa đã nhanh chóng được dựng lên trên các hòn đảo nhỏ. Vì thế, khi các bà ngoan đạo thuộc hội nữ thánh Claire đến xin đất, người ta chỉ có thể cho họ đất ở bờ phía bắc các đảo mà thôi. Tất nhiên, các bà không hài lòng lắm, vì ở đó có một cái gò. Trên đó, thành phố có đặt một cái dảo hình đài. Nhưng không phải vì thế mà các bà không xây ở chân đồi một tu viện, một nhà thờ, vùng chung xung quanh nơi họ đã ở, thu hút những người khác tới. Trên cao, các bà cũng sớm dựng lên một bệnh viện và cả một nhà thờ nữa đặt tên dưới sự bảo hộ của Thánh Goren. Ngoài ra, các nhà tu hành nam nữ còn có rất nhiều người khác nữa đến nơi này, và trước hết là một đoàn nhà buôn và thợ thủ công của nước ngoài. Họ là người Đức. Họ giỏi và khéo tay hơn những người Thụy Điển cùng nghề với họ, nên rất được hoan nghênh. Họ sinh cơ lập nghiệp ngay trong thành phố, bên trong những thành, phá trụi những cơn nhà tồi tàn và xây dựng lên những ngôi nhà lộng lẫy bằng đá. Vì đất rất hạn chế, họ đã phải làm nhà sát vào nhau và quay đầu hồi nhà về phía các ngõ hẻm chật hẹp. Như vậy, Clement ạ, bác thấy rằng Stockholm có khả năng thu hút con người như thế đấy. Lúc ấy, một ông khách khác tìm vào theo lối đi trong vườn. Nhưng ông già đang nói chuyện với Clement giơ tay ra hiệu, và ông khách kia dừng lại ở phía xa. Bây giờ, Clement ạ, bác hãy làm giúp tôi một việc nha. Ông già nói tiếp. Tôi không còn thời giờ nói chuyện với bác nữa, nhưng tôi sẽ cho bác một cuốn sách viết về Stockholm. Bác sẽ đọc chúng, đọc cuốn sách đó. Như vậy, có thể nói là tôi đã để bác chứng kiến việc xây dựng thành phố Stockholm rồi đấy. Bác sẽ tự mình tìm tòi xem thành phố đã phát triển như thế nào. Xem cái thành phố bé nhỏ chật hẹp, có tường lũy bao quanh này, đã làm thế nào biến thành một biển nhà bao la như ta thấy ở dưới chân ta kia. Bác sẽ đọc trong cuốn sách ấy, xem cái vọng lâu nặng nề trước kia đã mất đi như thế nào, để nhường chỗ cho tòa lâu đài đẹp đẽ và sáng sủa trước mặt ta kia. Và ngôi nhà thờ của các thầy dòng xám đã trở thành mộ địa của các vua Thụy Điển như thế nào. Bác đọc trong cuốn sách ấy, xem các vườn rau ở phía nam và phía bắc thành phố đã trở thành những khu vườn đẹp đẽ và những khu vườn nhà ở như thế nào. Xem các biển có lượt lấp đi và các ngọn đồi đã bị san phẳng để trả giá ra làm sao. Bác đọc trong cuốn sách ấy, xem vườn của nhà vua đã được chuyển thành một nơi vui chơi, được nhân dân yêu quý như thế nào. Bác phải quen với thành phố này, Clement ạ, vì thành phố này không phải là của riêng những người Stockholm. Nó là của bác và của cả nước Thụy Điển. Trong lúc đọc lịch sử của Stockholm, Clement ạ, bác hãy nhớ lại lời tôi đã nói với bác. Stockholm có khả năng thu hút mọi người. Đầu tiên là nhà vua đã đóng ở đây. Và ngày nay, Stockholm không chỉ thuộc về bản thân nó không chỉ thuộc vùng lân cận của nó, mà thuộc về tất cả vương quốc. Và lúc bác thấy cuốn sách nói đến mọi thứ đều dồn về Stockholm, Clement ạ, bác hãy nhớ cả đến những thứ người ta đã tập hợp lại ở khu vườn Skansen này nữa. Đó là những căn nhà cổ. Tại đây, người ta múa những điệu múa cổ. Đây là những y phục cổ, những đồ làm bếp cổ. Tại đây, có những người làm nghề kéo đàn cho dân chúng múa, những người kể chuyện cổ tích và thần thoại. Tất cả những cái gì tốt lành và cổ kính, Stockholm đều đưa cả vào khu vườn Skansen để biểu dương và ca ngợi. Nhưng trước hết, Clement ạ, muốn đọc cuốn sách ấy, bác phải ngồi đây, trên ngọn đồi cao này. Bác phải thấy cái hân hoan của những làn sóng vui tươi và cái vẻ đẹp của những bãi bờ sáng chói này. Phải thấy say mê, Clement ạ. Ông già đẹp lão đã cất cao giọng, tiếng nói của ông vang lên sang sảng, khỏe khoắn và oai nghiêm,